Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 09, kiếm các khiêu khích. Ba ngày sau, kia chút bị Tần Phong đánh tơi bời cũ đệ tử thương thế đều tốt lên rất nhiều. Chỉ là trong lòng cỗ kia cảm giác nhục nhã lại không cách nào biến mất. Bị một cái lông còn chưa mọc đủ hùng hài tử đem hắn nhóm toàn bộ đều dẫm nằm sấp xuống. Phần này sỉ nhục, nếu như không thể tại sắp đến chính thức đệ tử khảo hạch bên trong đánh trở về. Vậy hắn nhóm về sau liền thật không mặt mũi ở ngũ hành tông lăn lộn rồi. Hỏa phân tông chính thức đệ tử tu luyện địa phương, Thôi Hoành Đạt vừa mới có thể miễn cưỡng xuống giường bước đi. Liền kéo lấy toàn thân thấy đau thân thể đến nơi này. Rời đi thời điểm, phía sau của hắn còn đi theo một cái hình thể cực kỳ to lớn xích lang. Xích lang chừng cao hơn 2 mét, như là một thất tuấn mã vậy cao to. Huyết hồng con mắt, rét lạnh hàm răng, để cho người ta không rét mà run. Vô luận nó đi tới chỗ nào, đều sẽ gây nên từng mảnh hít vào khí lạnh âm thanh. Con mẹ nó, mù rồi ngươi mắt chó rồi, dám cản lão tử đường. Một tên hỏa phân tông chính thức đệ tử đang cùng hắn tâm di sư muội hôn hôn ta ta. Đột nhiên bị Thôi Hoành Đạt một cước đạp bay, cuối cùng giống ngã gục đồng dạng rất khó chịu té ở trên mặt đất. Ở chính mình trước mặt nữ nhân bị nhục nhã, cái này khiến kia chính thức đệ tử lửa giận ngút trời. Lại nhìn đánh lén hắn, cũng chỉ là một cái nho nhỏ nhập môn đệ tử. Hắn càng là phổi đều muốn tức điên rồi. Ô, xích lang gầm nhẹ, kia chính thức đệ tử toàn thân run lên, lửa giận trong nháy mắt dập tắt, toàn thân như rơi vào hầm băng đồng dạng băng hàn. Nhìn cái gì vậy, ngươi không phục? Thôi Hoành Đạt không có sợ hãi, hướng hắn hung hăng phun một bãi nước miếng. Nào dám, sư huynh, ngài mời chậm đi. Kia chính thức đệ tử cúi đầu khom lưng, không dám có nửa điểm tính tình. Hừ, tính ngươi thức thời. Thôi Hoành Đạt nghênh ngang rời đi. Hắn thật là thoải mái a. Lúc nào thời điểm, một cái thực lực cường đại chính thức đệ tử muốn đối một cái nhập môn đệ tử như chó ăn nói khép nép. Còn muốn gọi, sư huynh, ngay tại cái này lúc, Kim Phân Tông nhập môn đệ tử lão đại Nghiêu Mãng, Mộc Phân Tông nhập môn đệ tử lão đại Ngu Sa, còn có Thủy Phân Tông Khâu Minh, Thổ Phân Tông Trịnh Toàn Kinh, bọn họ nghe hỏi cùng nhau chạy tới. Ha ha ha, ta đang nghĩ ngợi qua mấy ngày làm sao đối phó kia tiểu hỗn đản đâu. Thôi lão đại ngươi vậy mà có thể mượn đến xích lang. Lần này không cần chúng ta ra tay, vẻn vẹn thôi lão đại một người cũng có thể đem kia tiểu hỗn đản cho làm thịt rồi. Nghiêu Mãng xa xa liền lôi kéo lớn giọng nói cười nói. Hừ, lão tử cho tới bây giờ liền không có trông cậy vào bốn người các ngươi phế vật. Lần này, ta muốn đem kia tiểu hỗn đản xé sống rồi. Thôi Hoành Đạt đắc ý nói to. Đường đường năm phân tông lớn nhập môn đệ tử cao thủ mạnh nhất, vậy mà đi lên liền bị mắng phế vật. Cái này khiến Nghiêu Mãng sắc mặt có chút khó xử. Nhưng hắn không dám chút nào phát tác. Ngu Sa âm nhu nịnh nọt nói. Đúng vậy. Không nói trước xích lang thực lực cường đại, kia cái tiểu hỗn đản nếu như biết rõ xích lang là ai huyền thú, vậy liền hẳn là quỳ chờ chết. Liền phản kháng đều không được phản kháng. Đúng vậy a, xích lang thế nhưng là Khang Kiếm Phong bảo bối. Thôi lão đại, ta vạn nghĩ không ra ngươi cùng Khang Kiếm Phong lại có như thế sắt quan hệ, có thể đem xích lang mượn tới. Trịnh Toàn Kinh vậy phụ họa, bớt nói nhảm, vì rồi mượn xích lang, ta cũng là giao ra rất lớn giá lớn. Kia tiểu hỗn đản là chúng ta cộng đồng cừu nhân, các ngươi cũng phải cho ta ra chút máu. Thôi Hoành Đạt khóe miệng cười một tiếng, không chút khách khí nói. Cũng không nhiều, lần này chính thức đệ tử khảo hạch, mỗi người các ngươi mang cho ta đi ra 20 phần tinh phách là được. Nghiêu Mãng đám người sắc, Mặt nhất biến, chính thức đệ tử khảo hạch nội dung, chính là hấp thu ngũ hành tinh phách. Cái này đã là khảo nghiệm, cũng là đối đệ tử nhóm một lớn kỳ ngộ cùng thuế biến. Hấp thu ngũ hành tinh phách có khả năng mang tới chỗ tốt. Thậm chí so hấp thu nguyên linh dịch còn muốn lớn. Người bình thường có thể hấp thu 10 phần tinh phách liền đã rồi không được rồi. Cái này Thôi Hoành Đạt vậy mà há miệng ra liền muốn 20 phần. Ngưu Mãng cười lớn nói. Thôi lão đại, ta chỉ có thể ở Kim Chi sân thí luyện tham gia khảo hạch. Có thể được đến cũng là Kim Chi tinh phách. Ngươi là hỏa thuộc tính. Muốn rồi vô dụng a. Đúng vậy a. Những người khác phụ hỏa. Hắc hắc, người đây nhóm không cần lo lắng. Bắt người Kim Chi tinh phách đi cùng Kim Phân Tông cao thủ đổi chút nguyên linh dịch. Đẳng cấp cao binh khí các loại bảo bối. Bọn họ nhất định phi thường vui lòng. Làm sao, các ngươi không nguyện ý? Không dám không dám, ta cho ngươi chính là... Ngưu Mãng nụ cười miễn cưỡng. Đau lòng không thôi Thôi Hoành Đạt cười lạnh. Ánh mắt chuyển hướng Ngu Sa. Ngu Sa Niêm Hoa chỉ cứng ngắc đong đưa rồi hai lần. Vậy cười lớn nói, thôi lão đại đây là nói gì vậy chứ? Khang Kiếm Phong đã nhưng đem Xích Lang cấp cho ngài rồi. Vậy ngài chính là Khang Kiếm Phong người một nhà. Ngài mệnh lệnh chính là Khang Kiếm Phong mệnh lệnh. Chúng ta nào dám không nghe? Hừ, cái này còn tạm được. Nhớ kỹ rồi, đợi khảo hạch sau khi kết thúc. Ta nếu như không nhìn thấy 20 phần tinh phách, liền để Xích Lang ăn ngươi nhóm. Nói xong, Thôi Hoành Đạt nghênh ngang rời đi. Này lúc, cái khác 4 cái lão đại ở trước mặt hắn chỉ có ra vẻ đáng thương phần. Chiều tà phía dưới, sau lưng cái kia Xích Lang, càng lộ vẻ hung tàn kinh khủng. Thao, cái gì đồ vật, mượn đến Xích Lang liền cảm thấy không thôi rồi. Cũng dám mắng lão tử phế vật. Ngưu Mãng nát rồi một ngụm nước miếng. Tâm tình dị thường khó chịu. Tiểu tử này sao có thể nịnh bợ đến Khang Kiếm Phong loại kia đại nhân vật. Thật sự là gặp vận may rồi. Ngu Sa âm nhu âm thanh bên trong. Vậy tràn ngập rồi khó có thể tin. Khang Kiếm Phong chính là Hỏa Phân Tông tiểu hoàng đế. Ngày bình thường ngang ngược. Đừng nói cái khác đệ tử. Ngay cả một chút trưởng lão cũng không dám trêu chọc. Loại này ngang ngược người. Có người phản cảm. Có người nịnh nọt nịnh bợ. Hiển nhiên, Thôi Hoành Đạt chính là kia nịnh bợ người. Mà lại nịnh bợ thành công rồi. Bất quá, bất kể nói thế nào. Có Khang Kiếm Phong huyền thú ở. Kia cái đáng hận hùng hài tử là chết chắc rồi. Hô, nhập môn đệ tử chỗ ở. Tần Phong duỗi lưng một cái, hắn dài ra rồi một ngụm hơi, đi qua cái này 6-7 ngày củng cố cùng tiềm tu. Rốt cục đem trước tràn vào thể nội lực lượng khổng lồ triệt để khống chế rồi. Mặc dù vẫn chỉ là linh thủy sơ kỳ, nhưng hắn lại là đem kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính lực lượng đều đạt tới rồi cái này một. Độ cao, ngũ hành tương khắc. Thuộc tính khác nhau lực lượng sẽ ở thể nội bài xích. Đối hao tổn, tiến tới đối với người thể gân mạch, nội tạng cùng nguyên khí tạo thành cực kỳ nghiêm trọng tổn thương. Một người chỉ có thể tu hành một loại thuộc tính lực lượng. Đây là thường thức, nhưng hắn hiện tại càng đem 5 loại thuộc tính lực lượng toàn bộ tu rồi đi ra. Tần Phong biết rõ, đây cũng là bởi vì thể nội 5 tòa kiếm linh duyên cớ. Mà có được 5 loại lực lượng hắn, mặc dù là linh thủy sơ kỳ, trên thực tế nhưng vượt xa đồng cấp biệt đối thủ. Đồng thời, kiếm gãy vậy kinh lịch rồi một lần thuế biến, mặc dù bề ngoài xem ra y nguyên vết dỉ loang lổ. Không chút nào thu hút, nhưng mỗi đến tối, kiếm gãy chỗ chảy ra lực lượng thần bí, đều lấy so dĩ vãng nhanh mấy lần tốc độ ở cường đại hắn nhục thân. Vẻn vẹn mấy ngày nay công phu, liền để hắn nhục thân lực lượng chân chính đạt tới rồi linh huyết sơ kỳ. Từ phương diện nào đó mà nói, nhục thân lực lượng kỳ thật so linh tu lực lượng càng kinh khủng. bởi vì nhục thân cường đại người không chỉ càng có thể đánh, cũng càng có thể bị đánh. Trước đó Tần Phong nhục thân lực lượng chỉ là linh thủy hậu kỳ, lại có thể đánh bại linh huyết sơ kỳ tu vi Hoắc Yến. Mặc dù có Hoắc Yến nóng lòng cầu thắng khinh địch duyên cớ, nhưng nhục thân lực lượng kinh khủng vậy có thể thấy được lốm đốm. Chỉ là đơn thuần tu luyện nhục thân lực lượng công pháp cơ hồ tìm không thấy. Tự nhiên cái gọi là nhục thân thành thánh chỉ là một cái truyền thuyết. Thế giới này, linh tu chính là chủ lưu. Tần Phong cũng không biết rõ kiếm gãy đến cùng có thể đem hắn nhục thân lực lượng cường hóa đến loại tình trạng nào, nhưng ít ra hiện tại, lấy hắn năm đại kiếm linh linh thủy sơ kỳ tu vi, lại thêm linh huyết sơ kỳ nhục thân lực lượng, gặp lại Hoắc Yến, chỉ sợ cũng chính là 3 năm chiêu chuyện. Phong ca, Phong ca, ngay tại cái này lúc, một đạo thanh âm dồn dập truyền đến, Ngô Tuấn Nam mập mạp kia thân thể đi theo liền chen vào rồi Tần Phong gian phòng. Đi khảo hạch không phải là còn có tốt mấy canh giờ sao? Ngươi mù gọi cái gì? Nhìn thấy Ngô mập mạp, Tần Phong cũng có hảo cảm hơn. Chí ít gia hỏa này có chút lương tâm. Cho hắn 10 bình nguyên linh dịch. Mấy ngày nay đưa ăn đưa uống. Còn đem thuộc về hắn việc vặt toàn làm rồi. Ngược lại để hắn mấy ngày nay đều ở an tâm tu hành. Kiếm các, kiếm các. Ngô Tuấn Nam che ngực thở hổn hển, hiển nhiên là một đường cuồn cuộn mà tới. Nha nha cái phi, kiếm các có người đến đập phá quán rồi. Cái gì? Tần Phong lập tức trừng mắt lên con ngươi. Đi, nhìn một cái đi, Ngũ Hành Tông mỗi một giới chính thức đệ tử khảo hạch đều là ở rộng lớn vô biên thương hoàng dãy núi bên trong tiến hành. Chính thức đệ tử, đó là tông môn căn cơ. Cái này tông môn tương lai phải chăng cường thịnh, liền nhìn chính thức đệ tử có hay không tiềm lực. Nó địa vị tự nhiên hoàn toàn không phải làm việc vặt nhập môn đệ tử có thể so sánh, mà xem như phương viên vạn dặm hai tu hành lớn thánh địa một trong. Bao năm qua đến, Ngũ Hành Tông chính thức đệ tử khảo hạch đều sẽ hấp dẫn không ít thế lực chú ý. Năm nay đồng dạng không ngoại lệ, chỉ là năm nay kia chút đến đây quan sát ngoại tông thế lực, nhìn hướng Ngũ Đi Tông ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần trêu tức cùng náo nhiệt. Ai ra, kiếm các quả nhiên rồi không được a, một cái quét dọn 2 năm sơn môn, liền chính thống tu hành đều chưa từng có nhập môn đệ tử. Vậy mà thu phục rồi một cái linh huyết cảnh huyền thú. Một đường ngồi lấy kim lâm điêu bay lượn mà đến, ngẫm lại đều uy phong vô cùng. Ở ta Hắc Lâm Tông, toàn tông trên dưới cũng chỉ có tông chủ một người thành công thu phục rồi huyền thú mà thôi. Đừng nói ngươi Hắc Lâm Tông, chính là trước mắt cái này nhìn như cường đại Ngũ Hành Tông, chỉ sợ cũng không có mấy con a. Hắc hắc, đã sớm nghe nói Ngũ Hành Tông so kiếm các là 1 năm yếu rồi 1 năm. Hiện tại xem ra, kia truyền ngôn một điểm không giả. Mấy ngàn năm qua, Ngũ Hành Tông một mực cùng kiếm các đấu. Tiếp qua mấy năm, không biết rõ còn không có tư cách kia đi. Ở đông đảo người vây xem phía trước, một cái to lớn vàng khắc rất là làm người khác chú ý. Sắc bén ưng nhãn nhìn người toàn thân run rẩy. Ở vàng khắc một bên, một tên thân mang kiếm các đạo phục thiếu niên ngạo nghễ rất đứng, nhuệ khí bức người, mà để Ngũ Hành Tông trên dưới càng thêm tức giận là ở chân của hắn bên dưới còn dẫm lên một tên Ngũ Hành Tông đệ tử lần này nhập môn đệ tử tuyển bạt đệ nhất cao thủ Kim Phân Tông lão đại Ngưu Mãng. Thu, đột nhiên một tiếng khắc minh uy phong lẫm liệt, âm thanh chấn khắp nơi, khiến Ngũ Hành Tông trên dưới sắc mặt càng thêm khó coi rồi mấy phần. Tiểu bối, ngươi quá phận rồi. Trước sơn môn, phụ trách đệ tử tuyển bạt trưởng lão Vệ Ương mở miệng. Tiền bối đây là nói gì vậy chứ? Kiếm các thiếu niên không thèm quan tâm cười nói. Ta phụng tông môn chi lệnh, tới nơi này hướng Quý Tông ước chiến. Một năm về sau, hai chúng ta tông đệ tử đến một trận đổ chiến. Này làm sao có thể tính qua phân? Hẳn là Ngũ Hành Tông không dám sao? Vệ Ương thầm mắng kiếm các âm hiểm. Luận thực lực, Ngũ Hành Tông không chút nào yếu tại kiếm các. Nhưng hết lần này tới lần khác ở thế hệ tuổi trẻ. Kiếm các mỗi năm trước đem ưu tú nhất mầm non đoạt đi. Tạo thành Ngũ Hành Tông không nhỏ thế yếu. Bọn họ ngược lại là sẽ chọn. Cũng chỉ chọn tuổi trẻ đệ tử so. Hơn nữa còn trước mặt nhiều người như vậy bên dưới thư khiêu chiến. Vô luận như thế nào, cũng không thể yếu thế rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?